Bá Võ Khai Hoang, chương 1635, tuyệt đối, 3. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hai tiếng nổ vang lên, vô số cương khí tán loạn ra bốn khí. Tất cả đều sắc bén, tuyệt luân, khiến cho đám cự thần siêu phẩm ở chung quanh đều bị đánh cho vết thương đầy rẫy. Đám cự thần này không khỏi chửi mắng không thôi. Đau quá! Đây là kẻ nào, là tên tạp chủng nào? Thật ra thương thế của đám cự thần này đều không đáng nhắc đến. Nhưng thiên, quỷ ở trong đó lại làm cho bọn họ đau đớn, nhất thời khó có thể loại bỏ. Mấu chốt là bọn họ bị phong ấn tại chỗ, không thể động đậy, muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ. Còn có chút cự thần hối hận không thôi, là siêu phẩm của nhân tộc. Tựa như là kẻ địch của vô tướng thần tông. Xong, ký thần khế qua sớm rồi. Người ta đã dí đao vào đầu ngươi. Ngươi được lựa chọn sao? Nên nói là cái tên. Này đến muộn, ta thấy chưa chắc. Tiểu tạp chủng này của vô tướng thần tông cũng không dễ chơi đâu. Khi đám cự thần đang nghị luận, quanh người Sở Hy Thanh cũng búng lên vô số tia lửa màu xanh lam. Đao quang của đối phương liên tục không ngừng, một cái hô hấp đã chém không dưới 2000 đao. Lúc này, ngay cả Mộc Kiếm Tiên cũng không thể không hoàn toàn phòng ngự. Nhưng hắn lấy công thành thủ, khiến cho người kia hiện nguyên hình. Đó là một trung niên tuấn tú, râu trắng mày trắng, khuôn mặt lạnh lẽo, sát cơ trong mắt đã lên đến cực hạn. Sở Hy Thanh vừa liếc mắt đã nhận ra người này. Đó chính là môn chủ cũ của thần đao môn, vô thượng đao thư Hoài Thạch. Hắn điều khiển một thanh nhạn linh đao, đao cương dài ngàn trượng, mỗi một đao đều nhanh như chớp giật, thế như cuồng long. Người này dùng đô thiên thần hư trảm kiếp đao để điều động trảm thiên võ ý và không gian, ý đồ giết Sở Hy Thanh trong thời gian nhanh nhất. Nhưng lực lượng vốn cắt chém tất cả này lại bị Mộc Kiếm Tiên ngăn chặn, chặt đứt, xé nát. Nhưng vào lúc này, miệng Sở Hy Thanh bỗng nhiên phun ra một búng máu, thân thể bay ngược ngàn trượng. Sở Hy Anh cũng không ngồi xem Mộc Kiếm Tiên và Thư Hoài Thạch chiến đấu. Ngoại trừ trảm thiên và không gian ra, Thư Hoài Thạch còn tu luyện bất tức đại pháp giống như vạn kiếm sinh. Sức chiến đấu của kẻ này vẫn tăng lên theo thời gian, mà Mộc Kiếm Tiên chỉ là một bộ phân thân nhất phẩm hà, còn phải ngự kiếm, từ cách đó 2000 dặm, vì vậy sức chiến đấu của hắn là có giới hạn. Vấn đề là thần ý của Sở Hy Thanh không thể khóa chặt bóng người của Thư Hoài Thạch. Người này qua lại trong hư không, liên tục thay đổi phương vị, đừng nói là khóa chặt, mà ngay cả cảm ứng cũng khó. Ngay sau đó, Sở Hy Thanh thay đàn đổi dây, hắn không còn dùng thần thức để bắt giữ bóng người Thư Hoài Thạch nữa, mà dùng đao của mình để chống đỡ. Chính diện với Thư Hoài Thạch, giống như hắn đoán, hành động này cũng nằm ngoài dự đoán của Thư Hoài Thạch. Người này cũng muốn dùng một đao GTCS Sở Hy Thanh, nhưng do Mộc Kiếm Tiên chặn lại, không thể tiếp cận Sở Hy Thanh. Song phương giao thủ một kích, Sở Hy Thanh đã tan tác. Sở Hy Thanh nhận một đao của Thư Hoài Thạch, toàn bộ thân thể đều bị đánh vào trong vách đá, không chỉ xương cốt nát vụn, mà máu thịt cũng bị tan rã. Bản thân Thư Hoài Thạch cũng là thất khiếu chảy máu, bởi vì khi song phương vừa tiếp xúc, thần ý đao tâm của Sở Hy Thanh cũng đã chém vào trong nguyên thần của Thư Hoài Thạch. Sở Hy Thanh dùng tất cả sát ý và ác niệm của ba thần linh vĩnh hằng, 91 đầu cự thần siêu phẩm và 200 vạn yêu ma huyết phó, cộng thêm 70 vạn dị ma tại nơi này, ngưng tụ thành đao, chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm linh của hắn. Thư Hoài Thạch là siêu phẩm mà còn không chịu đựng được. Không chỉ nguyên thần bị thương, mà tủy não cũng bị xung kích. Đáng chết, sát ý trong mắt Thư Hoài Thạch gần như hóa thành thực chất. hắn vô cùng tức giận là nhìn Sở Hy Thanh, cái thằng nhãi ranh này, thế mà là học được thức thứ nhất của thần ý xúc tử. Đao, thần ý đao tâm, nhất định phải gờ, TCS, tê thằng nhãi ranh này. Bằng không mưu đồ của bọn họ sẽ sắp thành lại bại. Tương lai của thần đao, môn cũng phải đối mắt với tai ương ngập đầu. Thư Hoài Thạch nghe nói huyết nhai đao quân báo thù rất tàn nhẫn. Thủ đoạn, gần như ma đạo, Thư Hoài Thạch không dám tưởng tượng. Khi Sở Hy Thanh báo thù thần đao, môn thì sẽ là cảnh tượng gì? Vì vậy, dù thế nào thì hôm nay cũng phải gờ, TCS, tê kẻ này ở đây. Lúc này, toàn thân hắn đều là ngọn lửa trắng. K, CSTH, CS tất cả lực lượng, tất công về phía Sở Hy Thanh. Thư Hoài Thạch không tiếc tất cả, liều lĩnh đột phá mộc kiếm tiên, dùng đô, thiên thần hư trảm kiếp đao để chém nát tất cả sự vật ngăn cản hắn. Chỉ là khi hắn dốc hết toàn lực để đột phá kiếm thế ngập trời của mộc kiếm tiên, thì lại thấy Sở Hy Thanh đã khôi phục lại như cũ. Xương cốt nát vụn và máu thịt tan rã đã khôi phục như ban đầu. Ngay cả đao ý của Thư Hoài Thạch cũng bị trục xuất ra ngoài. Cách chương